xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phòng nhỏ có 4 giường, 2 giường trên, 2 giường dưới. Khi Vu Hướng Niệm rửa tay xong quay về, một cặp vợ chồng già đang nói chuyện gì đó với Trình Cảnh Mặc. Cô đến gần nghe, hóa ra cặp vợ chồng già muốn đổi giường nằm với Trình Cảnh Mặc. Họ mua vé muộn nên không mua được giường cạnh nhau. Hai ông bà đi xa cần phải chăm sóc lẫn nhau, nên tìm Trình Cảnh Mặc để thương lượng. Nếu Trình Cảnh Mặc đi một mình, anh đã không do dự mà đồng ý ngay. Nhưng bây giờ có Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt, anh không yên tâm, liền nhìn Vu Hướng Niệm để hỏi ý kiến. Vu Hướng Niệm nhìn tấm vé trong tay người phụ nữ, giường của họ ở cuối toa, còn chỗ này lại ở phía trước. Cô nhìn hai người già, trông họ khoảng 60 tuổi. Vu Hướng Niệm thấy đổi chỗ cũng chẳng sao, đổi chỗ cho họ đi anh. Hai ông bà già cảm ơn rối rít. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc nói, chuyện nhỏ thôi à, không có gì đâu. Em không ngủ được, anh ở đây với em. Lúc nào buồn ngủ thì anh hãy quay về chỗ của mình nhé. Vu Hướng Niệm nói với Trình Cảnh Mặc. Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. Tiểu Kiệt nằm trên giường trên, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc ngồi ở giường dưới. Vu Hướng Niệm tựa đầu vào vai Trình Cảnh Mặc, nghịch ngón tay anh, trò chuyện vu vơ. Đối diện là hai ông bà già, cũng đang nói chuyện nhỏ nhẹ. Vu Hướng Niệm dậy quá sớm, sau một tiếng đã ngáp ngắn ngáp dài. Trình Cảnh Mặc nói, em ngủ một lát đi, lát nữa anh quay lại. Đắp chăn cho Vu Hướng Niệm xong, Trình Cảnh Mặc đứng dậy, nhìn lên giường trên. Tiểu Kiệt cũng đã ngủ lúc nào không biết, vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Anh cũng đắp chăn lại cho Tiểu Kiệt, rồi đi về chỗ của mình. Trong phòng nhỏ, cả 4 giường đều đã có người nằm. Trình Cảnh Mặc tưởng mình đi nhầm phòng. Anh nhìn lại tấm vé trong tay, đối chiếu lại số giường. Chính xác là ở đây, không sai, nhưng trên giường lại có một người phụ nữ hơn 20 tuổi và một đứa bé khoảng 3 tuổi. Người phụ nữ quay lưng ra phía hành lang, đang đùa với đứa bé. Trình Cảnh Mặc đi đến mép giường. Đồng chí, đồng chí, người phụ nữ quay người lại. Trình Cảnh Mặc đưa tấm vé cho cô ta xem. Cô ngồi nhầm chỗ rồi. Đây là chỗ của tôi. Người phụ nữ kinh ngạc nói, không thể nào, tấm vé của tôi cũng là chỗ này mà. Trình Cảnh Mặc nhấn mạnh lại, đây là chỗ của tôi. Người phụ nữ đứng dậy, lục lọi khắp túi áo, nhưng không tìm thấy gì. Cô ta nói, đồng chí, tôi bị mất vé rồi, nhưng tôi nhớ rõ chỗ của tôi là giường số 36. Toa số 10, Trình Cảnh Mặc không cảm xúc nói, vậy tôi đi gọi nhân viên tàu đến giải quyết. Người phụ nữ vội vàng nói, đồng chí, cậu xem tôi một thân một mình đưa con nhỏ đi lại rất vất vả. Cậu nhường chỗ này cho tôi đi. Cậu mua vé ngồi, tôi sẽ trả tiền cho cậu. Trình Cảnh Mặc không muốn dây dưa với cô ta, quay người đi ra hành lang, tìm nhân viên tàu. Nhân viên tàu đi theo Trình Cảnh Mặc đến giường nằm. Người phụ nữ lúc này đã rời giường, ngồi ở mép giường, đứa bé ngồi trên giường, một mình chơi đùa. Nhân viên tàu yêu cầu người phụ nữ đưa vé. Cô ta vẫn nói mình bị mất vé rồi. Nhân viên tàu nói, nếu không có vé, cô phải mua vé bổ sung. Chỗ này là của đồng chí này, xin mời cô đi sang toa ngồi thường. Người phụ nữ lại thương lượng, đồng chí nhân viên, cậu xem tôi có con nhỏ, ngồi ghế thường sẽ rất vất vả. Cậu có thể để tôi mua vé bổ sung, còn đồng chí này đi sang toa ngồi thường được không? Nhân viên tàu lạnh lùng nói, tôi chỉ làm việc theo vé. Vé này là của đồng chí này, vậy đồng chí này phải được ngồi ở đây. Người phụ nữ bắt đầu diễn trò đáng thương, quay sang Trình Cảnh Mặc. Đồng chí, chúng ta thương lượng một chút, được không? Được. Trình Cảnh Mặc nói với giọng bình tĩnh, nhưng tôi có vé giường nằm. cô phải trả cho tôi tiền chênh lệch. Từ Nam Thành đến Túc Thành, vé thường là 32 đồng một tấm, vé giường nằm là 65 đồng một tấm, đắt hơn gấp đôi. Người phụ nữ bắt đầu dùng đạo đức để bắt ép. Cậu này, một người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh, ngồi ghế thường có sao đâu, còn đòi tiền chênh lệch. Tôi là một người phụ nữ có con nhỏ đi lại rất vất vả. Cậu là đàn ông mà không biết nhường nhịn một chút à? Trình Cảnh mặc mặt vô cảm. Cô trả tiền chênh lệch hay nhường lại chỗ? Thật ra, anh đã nhìn ra người phụ nữ này muốn chiếm tiện nghi ngay từ đầu. Nếu cô ta nói thật ngay từ đầu, anh sẽ nể tình cô ta là phụ nữ lại có con nhỏ mà đổi chỗ. Nhưng người phụ nữ này cứ lấy hết lý do này đến lý do khác để gây rối. Càng như vậy, Trình Cảnh mặc càng không muốn đổi chỗ. Người phụ nữ bắt đầu dở thói vô lý. Tại sao tôi phải nhường chỗ cho cậu? Chỗ của tôi rõ ràng là ở đây. Chỉ là tôi không tìm thấy vé thôi. Cô ta như nhớ ra điều gì đó, nghi ngờ nhìn Trình Cảnh mặc. Vé này không phải là cậu nhặt được đấy chứ? Cậu xem, vé của tôi bị mất. Còn cậu, tàu đã chạy hơn một tiếng rồi. Bây giờ mới đến tìm chỗ. Chắc chắn chỗ lúc đầu của cậu không phải ở đây. Trình Cảnh mặc nói, vé của cô đang ở trong tay con cô kia. Chiếc túi của người phụ nữ đặt trên giường. Con cô ta không biết từ lúc nào đã mở túi ra, lấy hết đồ bên trong ra chơi. Sắc mặt cô ta thay đổi, vội vàng quay đầu lại, giật lấy tấm vé từ tay con, vo thành một cục nhỏ định ném ra ngoài cửa sổ. Cách chương.